chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 735, anh hùng cứu mỹ nhân. Gocchuyenaudio.com. Suýt chút nữa liền mất mạng, xem sau này em còn dám thể hiện hay không. Sau khi kéo Thi Khả Nhi vào trong ngực, Thi Mị không nhịn được lên tiếng trách cứ, giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như trước, không có chút nhiệt độ. Nghe giọng nói quen thuộc như thế, cảm nhận được nhiệt độ trên người của anh, Thi Khả Nhi mới như thức tỉnh, cô không có rơi xuống núi. Trong lúc thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cô đã khôi phục lại tự nhiên, ngẩng đầu nhìn Thi Mị. Không phải anh đi rồi ư, tại sao lại ở chỗ này? Thi Mị nghe tiếng, không khỏi dựng mày kiếm lên, anh tự tay đẩy cô ra, quan sát đánh giá cô. Nếu như vừa rồi không phải anh kịp thời kéo cô lại, hiện tại cô đã tan xương nát thịt rồi. Những phụ nữ khác lúc gặp phải chuyện như vậy, không khóc thì nhất định sẽ làm ồn, cô ngược lại có thể như người có không việc gì. Ánh mắt của anh quá lộ liễu, có thể thu liễm chút không, anh nhìn em như vậy có chút không thích hợp. Nghe cô nói như vậy, Thi Mị nhíu con ngươi nguy hiểm lại. Anh nhìn em gái của anh có cái gì không thích hợp. Nhưng ánh mắt này của anh rõ ràng là đang nhìn tình nhân. Thi Khả Nhi, rốt cuộc trong đầu em chứa thứ gì? Giọng nói của anh càng lạnh hơn vài phần. Một chút kiến thức luật pháp, một chút pháp luật thưởng thức, không có gì khác nữa. Không có cách nào, cái nghề luật sư này cạnh tranh quá lớn, nhất định phải nạp điện bất cứ lúc nào. Thi Khả Nhi, Thi Mị ngắt lời cô, giảm thấp giọng nói. Em có biết vừa rồi mình suýt chết không? Em biết nha, đã trải qua một trận tai họa sống chết lớn, Thi Khả Nhi cũng không quá có ý kiến gì. Vừa rồi nếu em ngã xuống, cùng lắm thì đi trước các người một bước mà thôi. Chết khi anh chính thức gặp phải, liền không cảm thấy sợ nữa. Không sợ chết, vậy em trấn an cảm nghĩ đối phương làm gì? Giọng nói Thi Mị hơi thấp, bí mật mang theo chút áp suất thấp khiến người ta đè nén. Không sợ chết không có nghĩa là em rất muốn chết nha. Thi Mị, ánh mắt vốn lạnh chìm dần trở nên sâu thẳm, lúc sáng lúc tối, mênh mông không thấy đáy. Thi Khả Nhi lười lười ngáp dài. Anh, em đói rồi. Biết cô đang nói sang chuyện khác, Thi Mị cũng không nói thêm gì nữa, anh cắm bàn tay xinh đẹp vào trong túi quần, xoay người rời đi, đi ra vài bước lạnh lùng nói một câu. Đuổi theo, Thi Khả Nhi cười cười, bước nhanh đi theo. Trước khi đi cô gọi điện thoại báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý hiện trường, cũng nói cho đối phương biết muộn một chút mới đi cục cảnh sát ghi khẩu cung. Chủ thượng, cần theo sau không? Chỗ tối, khi Mạc Khuynh Tâm nhìn thấy Thi Khả Nhi bị Thi Mị mang đi, lông mày nhăn lại thật sâu. Cô lên tiếng dò hỏi, Mạc Cẩn lại chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Anh chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng tắp anh dưới bóng đêm, không chân thực giống như người khác trong bức tranh. Anh im lặng một lát chậm rãi mở miệng, chung quanh mai phục ít nhất ba tên sát thủ, mà ba tên sát thủ đều không có địch ý, vừa rồi lúc người phụ nữ kia đột nhiên xâm nhập bọn họ đã phát giác trước đó, sẽ án binh bất động, có lẽ là do người ra lệnh. Chủ thượng có ý tứ là, sứ mạng của những sát thủ kia cũng không phải muốn mưu hại Sinh công chúa, mà là muốn bảo vệ cô ấy. Mà chủ nhân của bọn họ chính là người đàn ông vừa mang Sinh công chúa đi ư, Mạc Cẩn gật đầu, nhìn hướng bỏ đi của Thi Khả Nhi, bỗng nhiên cười. Tôi rất bội phục anh ta, bởi vì anh ta là một người đàn ông khiến người ta không thể khinh thường. Nắm trong tay quyền xanh sát hơn, gocchuyenaudio.com, 10 vạn người có thể nói càng có thực lực hơn tổng thống như tôi. Cách chương.